Song não Y Long 53 chương 506 biến khéo thành vụng từ từ đặt xuống điện thoại. Phương Kiện ánh mắt tại Dư Hội Lượng trên mặt tuần tra. Dư Hội Lượng vội vàng gọi nói. Phương Kiện, ngươi phải tin tưởng ta. Trừ Tinh Tinh bên ngoài, ta tuyệt đối không có cùng người khác giữ liên lạc. Dư Tu Thành thì là hỏi. Tinh Tinh là ai hắn cũng không biết. Giờ khắc này ở điện thoại bên kia, Tiểu Nha cũng là tại vì thế mà cảm thấy buồn sầu bên trong. Dư Hội Lượng xấu hổ cười một tiếng, nói cha kia là ta cho ngài dự định con dâu. Con dâu Dư Tu Thành hận hận nhìn xem hắn, nói con dâu còn không thấy được, nhưng thân gia thủ đoạn lại nếm thử đến. Phương Kiện chân mày vẩy một cái, quay đầu đi, câu nói này buồn cười quá, để hắn thực sự là có chút nhìn không được. Dư Hội Lượng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nói, chà, đây cũng là một đợt hiểu lầm. Ta sẽ cùng Tinh Tinh giải thích rõ ràng. Hừ, cái kia Tinh Tinh trong nhà là thân phận gì? Có thể làm cho Tiểu Nha ca đều như vậy kiêng kỵ. Trong thành phố cũng không thấy nhiều a. Dư Tu Thành chậm rãi nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn liền như là cưới xe cáp treo giống nhau lo lắng bất an. Chỉ cần nhìn thân gia thủ đoạn, liền biết tuyệt đối là có thể nghiền ép chính mình cái này tiểu thương nhân cấp bậc. Dư Hội Lượng nếu là tìm một người bình thường nhà nữ hài, hắn có lẽ sẽ mang theo thành kiến nhìn người. Nhưng là khi Dư Hội Lượng tiểu tử này vậy mà bắt đầu trèo cao người ta thời điểm, hắn liền có chút không an lòng. Nhìn xem nhi tử mặc dù mập một điểm nhưng vẫn là thật đáng yêu nha. Dư Hội Lượng bị phụ thân ánh mắt thấy lông tơ đứng đấy. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, chà, đã đây là một cái hiểu lầm. Như vậy không có việc gì, ta đi trước. Chờ một lát. Dư Tu Thành nhẹ hừ một tiếng, nói cái kia Tinh Tinh họ gì à, nàng họ Tiếu. Tiêu Dư Tu Thành càng thêm kỳ quái. Làm một sinh ý trận người, hơn nữa còn có được một nhà không coi là nhỏ xưởng thuốc. Hắn tiếp xúc người tại bản thành phố cũng coi là cao tầng. Dưới loại tình huống này, hắn cũng có qua bản thành phố anh hùng phủ. Nhưng xứng sờ là nghĩ không ra vị nào lãnh đạo họ Tiếu. Dư Hội Lượng nhìn thấy phụ thân sợ run, vội vàng hướng Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Kiện ngầm hiểu, nói thúc trong bệnh viện còn có việc, chúng ta chỉ 12 giờ giả, về trước đi. U, V, G, W, W, M. Dư Tu Thành chậm rãi gật đầu. Nhìn hai người bọn họ bước nhanh rời đi. Trong lòng đột nhiên động một cái. Gọi nói. Tiểu Phương. Thúc chuyện gì? Ngươi trong bệnh viện xem trọng cái này tiểu tử béo, đừng để hắn cùng người ta làm 7v3. Đúng, ngài yên tâm. Còn có. Tiểu tử thối ngươi ghi nhớ. Đã muốn chuyên tâm đối với người ta, cũng không cần chần chừ. Nếu không ta đánh chết ngươi. Dư Tu Thành trừng mắt uy hiếp nói. Dư Hội Lượng cười khổ một tiếng, bóp một cách bên hông thịt mỡ, nói, chà, ngài yên tâm, ta bộ dáng này liền xem như muốn làm cái gì, tối thiểu cũng muốn người ta để ý mới được a. Dư Tu Thành đôi mắt sáng lên, nói, không sai, đem ngươi thẻ giao ra, không có tiền nhìn ngươi chơi như thế nào. Dư Hội Lượng cứng họng. Cái này tính là gì, rời lên tảng đá nện chân của mình. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh. Nói, chà, nếu như tiền đều cho ngươi, vậy ta cùng Tinh Tinh hẹn sẽ làm sao? Cũng không thể để nàng bỏ tiền đi. Cái này, Dư Tu Thành ngơ ngác một chút. Cũng là nghĩ không ra cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đành phải hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Phất phất tay. Nói, đi thôi đi thôi. Thấy tâm ta phiền. Được Dư Hội Lượng đạt được cho phép, nơi nào còn dám lưu thêm, vội vàng lôi kéo Phương Kiện nhanh như chớp đi. Lão Phương, ngươi nói trong bệnh viện là tên nào tại nói huyên thuyên a? Dư Hội Lượng tức giận bất bình mà nói. Ta trong bệnh viện trên cơ bản đều đợi đang làm việc phòng. Gò bó theo khuôn phép làm việc. Hai người các ngươi ngược lại là tán loạn khoa phòng. Nhận hoa dẫn bướm. Ui, cái gì gọi là tán loạn khoa phòng? Còn nhận hoa dẫn bướm? Phương Kiện bất mãn nói. Chúng ta kia là đi tìm giải phẫu luyện tập. ai bảo ngươi choáng máu. Mình không thể cũng đừng trách người khác. Ai, không nói cách này. Dư Huệ Lượng khoát tay áo. Buồn sầu nói. Chuyện này sẽ không truyền đến Tinh Tinh trong tai đi. Ta không sợ người khác hiểu nhầm. Liền sợ nàng hiểu nhầm a. Phương Hiện do dự một chút. Nói. Lão Dư. Ngươi nói cho ta lời nói thật. Ngươi cùng Tinh Tinh ở giữa đến cùng đàm được thế nào cũng không có kiểu gì a. Chính là bình thường ra ngoài ăn chút cơm. Ngẫu nhiên đi dạo cách đường phố. Nhìn xem phim cái gì. Dư Huệ Lượng bóp một chút chính mình mập bụng. Thán nói. Ai? Đáng tiếc ta cái này một thân phiêu. Đi tới chỗ nào rất khó coi a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện. Dư Huệ Lượng thể trọng kỳ thật đã nhẹ không ít. Mặc dù không phải loại kia khiến người sợ hãi than sườn đồi thức ngã xuống. Nhưng tối thiểu nhất từ đầu đến cuối ở vào chuyến về không gian. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này đúng là bỏ ra đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Hai người lên xe. Dư Huệ Lượng hung hăng vỗ một cái tay lái. Nói. Nếu để cho ta biết. Là ai ở sau lưng tung tin đồn nhảm. Ta nhất định sẽ không để hắn tốt qua. Phương Kiện trọng trọng gật đầu. Vỗ một cái bờ vai của hắn. Nói. Được. Ta cũng giúp ngươi điều tra thêm. Nhìn xem là ai đang làm trò vượt. Trong lòng của hắn cười lạnh. Dạng này hao tổn tâm cơ đối phó huyên để mình thật coi mình là dễ trêu. Tiểu nha lười biếng nằm tại rộng rãi lão bàn trong ghế. Cầm điện thoại di động thưởng thức chỉ chốc lát. Rốt cuộc vẫn là đánh ra ngoài. Ông thúc là ta a. A tiểu nha nha. Làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta ha ha, còn không phải là vì chuyện kia. Ai, ta có thể trước thanh minh một câu, chuyện kia không liên quan gì đến ta a. Đương nhiên, lấy thân phận của ngài, làm sao sẽ đi làm loại chuyện nhàm chán này đâu. Tiểu nha cười nói, bất quá, ta vừa thăm dò được một kiện chuyện thú vị. Chuyện gì? Điện thoại đối diện chính là ông Diệu Thủy. Trên mặt của hắn mặc dù là cười ha ha, nhưng đôi mắt bên trong lại thỉnh thoảng có một vòng tinh quang chớp động. Cái kia xưởng thuốc cùng tiểu nha có quan hệ quả thật làm cho hắn có chút giật mình. Nhưng là việc quan hệ nữ nhi trung thân hạnh phúc, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ. Tiểu nha trầm giọng nói, ta hỏi qua Dư Huệ Lượng. Theo hắn cùng bên cạnh hắn bằng hữu nói, hắn thích chính là một vị gọi là Tinh Tinh nữ hài tử. Đang nói đến hai chữ này thời điểm, hắn tận lực nhấn mạnh. Bởi vì hắn biết, đối phương nữ nhi tuyệt không có khả năng gọi cái tên này. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy. Điện thoại một đầu khác ông Diệu Thủy lại là đột nhiên ngẩng đầu. Thần sắc trở nên có chút khủng bố. Tốt, cảm ơn ngươi tiểu nha, lần sau có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Vẫn là ta làm chủ, mời thế thúc cùng mấy vị thúc bá cùng một chỗ đi. Ha ha, tốt. Tiểu nha cúp điện thoại. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không hiểu lo lắng. Chính mình sẽ không làm gì sai đi. Điện thoại bên kia, ông Diệu Thủy chậm rãi ngồi xuống, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Thích Tinh Tinh còn muốn nhất tiến song điêu chơi hoa tỉ muội a. Ha ha. Tự gây nghiệt. Không thể sống song não y long 53 chương 507 số lượng nhiều bao ăn no Phương Kiện. Trong văn phòng, Lưu Uyên uyển chuyển chào hỏi. Phương Kiện quay đầu, điểm lấy đầu nói, Lưu tỷ. Nói thật, khoảng thời gian này Lưu Uyên biểu hiện trong văn phòng ba người đều thấy rõ, tự nhiên biết tâm ý của nàng. Nhưng vấn đề là, Phương Kiện bản nhân không điện báo a. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn hắn có một cái cực kỳ ưu tú tỷ tỷ nguyên nhân. Cho nên đối còn lại nữ tính Phương Kiện mặc dù cũng có được tuổi dậy thì ngây thơ hiếu kỳ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không để vào mắt. Có lẽ chỉ có một người có được có thể cùng Mộc Tuyết sánh vai dung nhan, học thức cùng quyết đoán. Nhưng người kia lại tuyệt không phải Lưu Uyên. Trong cuộc tuyển chọn tối nay bắt đầu, ta muốn đại biểu bệnh viện tham gia sao? Lưu Uyên cười híp mắt nói, tối nay ủng hộ cho ta đi thôi. Tối nay à? Phương Kiện bên cạnh cách đầu ở trong lòng nghĩ đến có hay không có cớ gì có thể từ chối. Nhưng mà Lưu Huyên lại là nói: Phương Kiện, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chuyển khoa phòng, nhưng hiện tại vẫn là thần kinh nội khoa bác sĩ a. Chúng ta thần kinh nội khoa vinh dự vẫn là rất trọng yếu a. Nàng nắm tay nhỏ có chút nắm chặt, nói: Ta hát bài hát này thế nhưng là ngươi bản gốc, có thể hay không lực áp quần hùng liền nhìn biểu hiện của ngươi. Phương Kiện liền giật mình, ca khúc là chính mình lấy ra, nhưng như thế nào biểu diễn lại là Lưu Huyên sự tình, làm sao lập tức liền biến thành nhìn biểu hiện của ta đây, cái này lô giới tựa hồ làm sao cũng nói không thông đi. Ha ha, ta hiểu được. Trần Hậu Công ở một bên hâm mộ nhìn xem, giờ phút này đột nhiên nói: Lưu tỷ có ý tứ là ngươi cái này bản gốc tác giả ở phía dưới cho nàng cổ vũ ủng hộ, nàng khẳng định có thể phát huy được hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là nếu như ngươi không tại, nàng chính là thấp thỏm trong lòng, mười thành thực lực ngay cả một nửa đều chưa hẳn có thể phát huy. Đúng hay không? Lưu Huyên nặng nề mà gật đầu một cái, trong lòng thầm nói: Cái này Trần Hậu Công còn tính là hiểu được làm người, về phần một cái khác tai to mặt lớn dư hội lượng liền trinh lệch nhiều. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói: Nguyên lai là dạng này a, tốt a, ta đi chính là. Hắn chắp tay nói: Ở đây cầu chúc chúng ta thần kinh nội khoa Lưu Huyên đại tiểu thư có thể nhổ được thứ nhất, vì khoa phòng làm vẻ vang. Lưu Huyên che miệng mà cười, nói: Được a, cho ngươi mượn cát ngôn. Nói xong, nàng quay người rời đi, lúc hành tẩu lộ ra một loại khó mà hình dung vui sướng cảm giác. Phương Kiện, ngươi thật muốn đi a? Khi Lưu Huyên sau khi đi xa, Dư Hội Lượng ở một bên nhẹ giọng nói ra: Nếu như ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, vẫn là né tránh một điểm tốt. Phương Kiện bất đắc dĩ buông tay, nói: Chúng ta tới thần kinh bên trong khoa đa ít thời gian, cũng coi là có chút tình cảm đi. Công việc này động tốt xấu là khoa phòng làm vẻ vang, ngay cả đại chủ nhiệm đều mười phần nhiệt tâm. Hắn dừng một chút, lại nói: Liền làm ta vì khoa phòng tận một điểm cuối cùng lực lượng đi. Vừa nghĩ tới Trương Phi giật lấy ra cái kia phần đề cử đơn, Phương Kiện liền nói không ra bất kỳ cự tuyệt. Mặc dù Phương Kiện đã cho thấy thiên phú của mình cùng năng lực, nhưng là có thể để một vị khoa phòng đại chủ nhiệm như thế không bám vào một khuôn mẫu tuyển chọn nhân tài, vẫn như cũ là để tâm hắn sinh cảm kích. Phương Kiện cuối cùng từ chối nhã nhặn Trương Phi giật yêu cầu, trong lòng ít nhiều có chút có lỗi với người cảm giác. Cho nên, nếu như có thể vì thần kinh nội khoa làm chút gì, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Dư Hội Lượng khóe miệng cong lên, nói: Ai? Ta chính là lo lắng, nếu có người ở sau lưng loạn tước đầu lưỡi, đó cũng là chuyện phiền toái. Hắn giao cái đầu, nói: Liền ngay cả ta như vậy đều trúng đạn rồi, lại càng không cần phải nói ngươi cái này ở Hạch Tâm Tập San bên trên phát biểu tam thiên luận văn nhân tài mới nổi. Trần Hậu Công ở bên cạnh nghe được là không hiểu thấu, hỏi: Mập mạp, ngươi đang nói cái gì à? Nếu như là thời học sinh, Trần Hậu Công thân là lớp trưởng, mỗi ngày có bận biểu không xong sự tình, tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Nhưng là đi vào hai viện về sau, mỗi ngày buổi sáng đối với Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, quan hệ này cũng liền đột nhiên tăng mạnh. Thuận miệng hỏi một tiếng cũng là tự nhiên. Dư Hội Lượng một mặt oán giận mà nói: Trong bệnh viện có người loạn tước đầu lưỡi, khắp nơi tản lời đồn. Cái gì? Trần Hậu Công lập tức vì thế mà kinh ngạc, nhưng cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: Cái gì lời đồn? Dư Hội Lượng ớn một cách bụng lớn, nói: Có người nói ta trong bệnh viện cùng nữ nhân câu tam đáp tứ, hơn nữa còn truyền ra ngoài. Phi, lão tử hiện tại chính đuổi theo một cái họp muội, nếu như cái này lời đồn bị nàng nghe được, ta còn có kịp a ta. Vừa nhắc tới cái này, hắn liền hận đến nghiến răng. Hai ngày này hắn trong bệnh viện nhìn xem bất luận kẻ nào tựa hồ cũng có hoài nghi. Bất quá, đối với Trần Hậu Công hắn ngược lại là có chút tín nhiệm. Bởi vì gia hỏa này mặc dù có chút lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng lại tuyệt không sẽ phía sau tung tin đồn nhảm, Nếu không làm lớp trưởng thời điểm, cũng sẽ không để đại đa số người tâm phục khẩu phục. Còn có nhân tạo dạng này sao? Trần Hậu Công trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng trên mặt tuần tra, cái kia trên mặt biểu lộ tương đương đặc sắc. Phương Kiện sờ soạng một chút gương mặt, nói: "Lớp trưởng, chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nhìn ta làm gì?" Dư Hội Lượng cũng là liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy a. Bất luận kẻ nào cũng có thể tung tin đồn nhảm, nhưng tuyệt sẽ không là Phương Kiện." Trần Hậu Công vung tay lên, nói: "Ta lại không nói Phương Kiện. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia tung tin đồn nhảm người cũng quá ngu ngốc." "À, quá ngu ngốc?" Sư Hội Lượng một mặt cảm thấy lẫn lộn. Tên kia còn đần a, hắn đã đem người bị tình nghi phạm vi khuyết trương lớn đến cả tầng lầu, nhưng vẫn như cũ là không có nửa điểm đầu mối. Dạng này kẻ tạo lời đồn làm sao có thể là đồ đần đâu? Nếu như hắn là đồ đần, như vậy bắt không được đồ đần chính mình, chẳng phải là thành đồ đần bên trong đồ đần. Trần Hậu Công cười ha hả nói: "Nếu như ta là kẻ tạo lời đồn, tuyệt đối không sẽ chọn ngươi làm nhân vật nam chính." Hắn chỉ vào Phương Kiện, nói: "Tốt như vậy tài liệu thả ở chỗ này, vậy mà tuyển ngươi. Thật sự là bạch mắt bị mù." Dư Hội Lượng xứng sờ. Hắn cái này mới phản ứng được. Nguyên lai Trần Hậu Công là mắng cái kia kẻ tạo lời đồn có mắt không tròng a. Chỉ là cầm chính mình khi so sắc thẻ, loại cảm giác này thực sự là có chút chua thoải mái. Lớp trưởng Dư Hội Lượng mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm hắn. Trần Hậu Công vội vàng cười nói: "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Mập mạp đừng nóng giận. Buổi tối mấy ngươi ăn móng lợn." Dư Hội Lượng nuốt một ngụm thật to nước bọt. Cái kia thanh âm cực lớn, liền ngay cả Phương Kiện hai người đều nghe được rõ ràng. Một đạo mỹ vị móng lợn gồm có lớn lao lực hấp dẫn, đặc biệt là đối với Dư Hội Lượng dạng này mập mạp, quả thực liền là không thể chống cự. Nhưng là vẹn vẹn giãy rua một lát, Dư Hội Lượng liền kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói: "Mời ta ăn cơm có thể, nhưng là không thể móng lợn." Trần Hậu Công mang theo một vẻ khẩn trương mà nói: "Ngươi muốn ăn cái gì nói cho ngươi. Tiền lương của ta có thể không có nhiều, thường xuyên mời nhất ngươi ăn quán bán hàng." A Dư Hội Lượng lắc đầu, nói: "Không cần quán bán hàng. Chúng ta đi ra ngoài rẽ trái, đi qua hai con đường, tại trống dưới lầu có một quán cơm, đến đó là được rồi." Nghe Dư Hội Lượng nói như thế kỹ càng, Trần Hậu Công cũng là hiếu kỳ lên: "Địa phương nào? Ngươi rất quen thuộc có thể giảm giá a?" "Đương nhiên có thể. 22 nguyên một vị. Số lượng nhiều bao ăn no." "Dễ dàng như vậy?" "Đúng vậy a, làm đầy hương, miệng đầy mùi thơm ngát thức ăn chay tiệc đứng." Trần Hậu Công song não y long 53 chương 508 quấn lương. 3 ngày buổi tối, Trần Hậu Công cùng Sư Hội Lượng đi làm đầy hương tiệc đứng, mà Phương Kiện thì là bồi tiếp Lưu Huyên đi đại lễ đường. Trong cuộc đối với lần này tiệc tối tuyển chọn vẫn có chút thành ý, cố ý tìm một nhà đại lễ đường, riêng lấy quy mô mà nói, đã không tại giống nhau biểu diễn phía dưới. Lưu Huyên trước kia mặc dù cũng từng có đại biểu khoa phòng tham gia các loại văn nghệ hoạt động kinh nghiệm, nhưng đồng dạng đều là dừng bước tại bệnh viện. Dung nhan của nàng mặc dù không tệ, mà lại giọng hát cũng được, nhưng trên thế giới này có tài nhưng không gặp thời nhiều người đi trong biển. Trừ phi là đặc biệt siêu quần bạc tụy, nếu không lấy nàng loại trình độ này, thật không tính là gì. Cho nên trường hợp như vậy nàng cũng là lần đầu tiên tham gia. Tại đi vào đại lễ đường hậu trường thời điểm, vậy mà biểu hiện được có chút khẩn trương. Phương Kiện tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, nhưng hắn cũng không có an ủi, ngược lại là cười nói: "Lưu tỷ, ngươi cảm thấy phía trước vị này hát như thế nào?" Lưu Huyên ngưng thần lắng nghe. Phía trước vị kia là lục viện đại biểu, cũng là ca hát bất quá, hắn hát là một bài đám người nghe nhiều nên thuộc vui mừng ca khúc. Bài hát này thả ở chỗ này, ngụ ý quả thật không tệ, Nhưng là bởi vì truyền sướng độ quá rộng, đám người lỗ tai cơ hồ đều muốn nghe ra vết chai. Cho nên toàn bộ đài tiếp theo phiến kêu loạn, cơ hồ không có bao nhiêu người tại nghiêm túc nghe ca nhạc. Rất không tệ, ngón giọng hẳn là so với ta tốt, Lưu Huyên từ đáy lòng nói. Phương Kiện trong lòng thầm nói. Bệnh viện mặc dù không phải cái gì văn nghệ hệ thống, nhưng là có thể từ một cách trong bệnh viện tuyển ra tiết mục, khẳng định sẽ không quá kém. Nếu là riêng lấy ngón giọng mà nói, người kia xác thực so Lưu Huyên thắng một bậc. Đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thích hợp tại loại trường hợp này nói. Cười ha ha. Phương Kiện nói. Lưu tỷ ngươi khiêm tốn. Ngươi ngón giọng tuyệt không kém hắn. Lại thêm ngươi khẳng định so với hắn được hoan nghênh. Điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ. Cái kia lên đài ca hát nam sinh mặc dù có một bộ tốt cuống họng, nhưng dung mạo lại là tương đương đồng dạng. Xa không phải giờ phút này trang phục lộng lấy qua Lưu Huyên có thể so sánh. Hai người kia chỉ từ bề ngoài tạo hình nhìn lại còn kém thật xa thật xa. Lưu Huyên trên mặt nổi lên mỉm cười, nàng cũng hẳn là nghĩ đến điểm này, cho nên biểu hiện được bắt đầu tự tin lên. Phương Kiện mừng thầm trong lòng. Lại nói. Như vậy ngươi cảm thấy. Chúng ta ca khúc so với hắn hát cái kia thủ như thế nào? Lưu Huyên lập tức xương đầu lên. Toàn bộ trên mặt đều chớp động lên vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên là chúng ta ca phải tốt hơn nhiều, đây chính là đại học y khoa sáng tác từ khúc đâu. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên. Trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Bài hát này mặc dù là hắn viết, nhưng tuyệt không phải hắn làm thơ làm khúc. Mà lại, bài hát này chỉ là hơi tốt tiêu chuẩn. Xa chưa nói tới cái gì đỉnh tiêm âm nhạc. Là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin, làm cho bài hát này giống như là đệ nhất thế giới khúc giống như. Bất quá, bây giờ Phương Kiện cần có chính là Lưu Huyên dạng này bạo dạp cảm giác. Lưu tỷ, đã chúc ta ca thắng qua hắn như vậy nhiều, ngươi biểu diễn trình độ lại không thể so hắn kém, lại thêm nhìn ép hắn bề ngoài. Phương Kiện khẽ lắc đầu, một bộ không nghĩ ra bộ dáng hỏi. Ngươi nhìn, hắn ca hát kết thúc về sau, đều có nhiều người như vậy cho hắn vỗ tay. Ngươi còn đang lo lắng cái gì đâu? Lưu Huyên đôi mắt chậm rãi phát sáng lên. Nàng tựa như là một cái nụ hoa, trong nháy mắt này bắt đầu nở rộ, đưa nàng nhất mặt tốt triệt để hiện ra ra. Phương Kiện cảm ơn ngươi, ta lên đài đi. Nói đi, nàng quay người, leo lên cái kia thuộc về nàng sân khấu. Phương Kiện ngược lại là nao nao. Lưu Huyên vừa rồi trong nháy mắt đó chuyển biến để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút khinh thường tiểu cô nương này. Ăn, tuổi của nàng tựa hồ lớn hơn mình như vậy một chút điểm, ai bất quá coi như lớn một hai tuổi cũng còn là tiểu cô nương. Sân khấu bên trên, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu chương trình. Phía dưới, cho mời thứ hai bệnh viện Lưu Huyên tiểu thư cho chúng ta mang đến một bài hoan thiên hỷ địa, mọi người hoan nghênh. Phía dưới lục tiếp theo vang lên một chút lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Tựa hồ cái kia các loại tiếng nghị luận đều muốn so tiếng vỗ tay lớn hơn một chút. Bất quá, cũng có một cái góc đám người lại là liều mạng vỗ tay gọi tốt, đồng thời nương theo lấy tiếng huýt sáo. Những người này đều là tới từ hai viện. Bọn hắn tại chính mình viện bên trong tổ chức tiệc trà bên trên nghe qua cái này thủ không giống bình thường hoan thiên hỷ địa. Tự nhiên biết bài hát này là cỡ nào êm tai cùng được hoan nghênh, cho nên mới sẽ kích động như thế. Những người còn lại thì là liên tiếp hướng phía cái góc này nhìn lại, đại đa số người đều là vẻ mặt khinh thường. Hôm nay đi vào đại lễ đường phía dưới người xem, trên cơ bản đều là các bệnh viện lớn hoặc là chữa bệnh hệ thống có liên quan đơn vị nhân viên. Bọn hắn đối nhà mình tiết mục đương nhiên là không để lại dư lực gọi tốt. Nhưng là đối cách khác đại biểu tiết mục liền không như vậy hữu hảo. Đây cũng là tiếng vỗ tay thưa thớt nguyên nhân lớn nhất. Cho nên, giờ phút này nhìn đến đây đám người gọi tốt, bọn hắn lập tức minh bạch những người này đều là hai viện. Nhưng là, vì chính mình vỗ tay rõ ràng như vậy cũng quá không căng thẳng đi. Lưu Huyên đi lên quầy lễ tân. Hôm nay nàng có thể trang điểm. đem nguyên bản làm sao đều có 8 phân tả hữu gương mặt ăn mặc càng thêm tinh xảo động lòng người. Lúc này, vẹn vẹn cứ như vậy hướng trên đài một đứng, liền đã khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Phía dưới tiếng nghị luận nhẹ đi nhiều. Ở đây cách nhan chỉ chính là chính nghĩa niên đại. Có được một bộ tốt túi ra quả thật có thể thu hoạch được rất nhiều tiện lợi. Lưu Huyên ánh mắt lưu chuyển, giơ lên microphone tại âm nhạc nhạc đệm phía dưới bắt đầu biểu diễn. Thanh âm của nàng thanh thúy như là chim sơn ca mà. Mà chủ yếu hơn chính là khi nàng hát hai câu về sau, những nghe qua kia hoan thiên hỷ địa bài hát này người liền biết Lưu Huyên hát cái kia một bài chỉ là cùng nó cùng tên mà thôi. Vô luận là âm nhạc giai điệu vẫn là ca từ nội dung, cả hai đều là đại tướng khác lạ. Bất quá bọn hắn nghe nửa ngày về sau, nhưng lại không thể không từ trong đầu thừa nhận bài hát này so truyền thống hoan thiên hỷ địa muốn dễ nghe nhiều. Phương Hiện có chút nhắm mắt lại. Cái kia tiếng ca từng cách từ bên tai trôi qua. Hắn hoàn toàn xa vào tại âm nhạc thế giới bên trong. Lưu Huyên phát huy so hắn tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Tại nhiều lần liên hệ thời điểm, nàng chưa hề hát được như thế đầu nhập và động tình. Nếu như nói nàng ngón giọng vẫn còn có chút yếu kém, như vậy lúc này, cái này duy nhất nhược điểm đã bị nàng cái kia xuất sắc phát huy cho đền bù lên. Giờ khắc này, nàng tựa như là hàng lâm tại múa trên đài thiên sứ, mở ra đại biểu sinh mạng lục rực cánh, đem sung sướng tiếng ca mang cho toàn trường. Trong lúc bất chi bất giác, đài hạ các loại tiếng nghị luận đã là giảm âm thanh diệt tích. Tất cả mọi người là ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn hắn vững vàng khóa chặt sân khấu, khóa chặt đứng tại chính giữa sân khấu chỗ bóng người xinh xắn kia. Bọn hắn đều đã bị cái này mỹ lệ tiếng ca hấp dẫn, thậm chí quên hết trong âm thầm giao lưu. Rốt cục, khi Lưu Huyên cái này một ca khúc kết thúc về sau, nàng có chút cúi đầu, lấy ánh mắt ra hiệu thời điểm, đài hạ bảo phát ra trước nay chưa từng có to lớn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái gọi là tiếng ca to gió quấn lương ba ngày, không ngoài như thế. Song não y long 53 chương 509 lạc hậu tốt. Hát được thật tốt hai viện lại có như thế có thể ca hát. Trước kia vì sao không có xuất hiện qua, có lẽ là vừa mới tiến hai viện a. Bọn hắn lần này thế nhưng là lộ mặt. Tới đây người xem đã đại đa số đều là chữa bệnh hệ thống. Như vậy đối với trong thành phố các bệnh viện lớn bên trong những nhiều danh nhân nhất kia nhiều ít ít đều sẽ có nghe thấy. Vô luận là bởi vì y thuật cao siêu mà nghe tiếng, còn là bởi vì các loại tài nghệ, thậm chí là bởi vì bát quái mà nổi danh. Nhưng chỉ cần có đầy đủ tuyệt chiêu, trên cơ bản đều có thể bị người ghi nhớ. Nhưng là Lưu Huyên xác thực là lần đầu tiên xuất hiện tại dạng này trường hợp bên trong, mà biểu hiện của nàng lại cứ tốt đến như là bật hắc. Cho nên muốn để người không nhớ được cũng là tương đối khó khăn. Phía trước hàng thứ nhất ngồi đều là hệ thống vệ sinh bên trong đại lão hoặc là đã từng đại lão, trong đó nhỏ một chút đương nhiệm phó viện trưởng cái gì, cơ hồ đều rất khó mò được chỗ ngồi. Một vị tóc hoa dâm lão thái thái nói: nữ hài tử này là hai viện, ta làm sao chưa thấy qua bên người nàng. Một vị cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm lão đầu cười nói: hai viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia đều gặp có năng lực? Ta đều gặp. Lão thái thái ngạo nghễ nói: a, cái này tính có năng lực a, ca hát thật tốt đương nhiên cũng là năng lực. Đặng lão, vị này là bệnh viện chúng ta thần kinh nội khoa một cái y tá nhỏ. Trương Phi giật an vị tại phía sau bọn họ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Trong lòng của hắn thầm nói, lần này theo tới quả nhiên không có uổng phí đến a. Đường đường một cái lớn khoa phòng chủ nhiệm, mỗi ngày đều sẽ có ứng phó không chơi các loại hội nghị, liên hoan cái gì. Nếu như không phải đặc biệt nhớ kỹ một việc, hắn căn bản cũng không khả năng tự mình tới. Nhưng mà, Lưu Huyên quả nhiên không có để hắn thất vọng, vậy mà đưa tới vị này sớm đã về hưu lão thái thái chú ý. A, là tiểu Trương A, thần kinh nội khoa, đây không phải ngươi khoa phòng A đúng, nàng chính là chúng ta khoa phòng. Ha ha, nghĩ không ra a, tiểu Trương ngươi khoa phòng ngược lại là tàng long ngọa hổ. Lão thái thái nghĩ nghĩ, nói: nàng ca hát được tốt như vậy, không thể mai một. Ngươi trở về để nàng luyện nhiều một chút. Hai ngày nữa tham gia trong thành phố vệ giáo hệ thống liên hợp chủ sự trung thu tiệc tối. Vệ giáo hệ thống liên xử lý Trương Phi giật khẽ giật mình, lúc này hắn ngược lại có chút nhe răng. Nói thật ca hát người tốt bất luận cái gì đơn vị đều có. Nhưng là so sánh dưới, trừ chuyên môn ăn bát cơm này ngành giải trí bên ngoài, còn lại trình độ cao nhất khẳng định là đang giáo dục giới. Cùng giáo dục hệ thống liên xử lý tiệc tối, đây tuyệt đối là cho người ta tăng thể diện sự tình. Lưu Huyên tại thành phố cấp bệnh viện trong trận đấu có thể thu hoạch được thành tích tốt, nhưng là lên cao đến giáo dục hệ thống liên xử lý, vậy liền chưa hẳn có thể cam đoan xuất sắc. Cho nên Trương Phi giật đối với đề nghị này có chút lệch ra dính, có chút không muốn lãng phí thời gian. Làm sao? Lão thái thái bất mãn nhìn hắn một cái, nói: ngươi là cảm thấy ta về hưu, cho nên xem thường ta phải không? Trương Phi giật biến sắc, vội vàng bày ngay ngắn thái độ, nghiêm nghị nói: Đặng lão, nhìn ngài nói, vô luận ngài lui không về hưu, đều là chúng ta chữa bệnh hệ thống lão lãnh đạo a. Ta mới vừa rồi là đang nghĩ, nếu như muốn tham gia giáo dục hệ thống liên xử lý tiệc tối, vậy liền nhất định phải làm tốt, xử lý ra khí thế tới. Anh, ngài nói Lưu Huyên là vẫn như cũ hát bài hát này tốt, vẫn là một lần nữa tuyển một bài tốt đâu? Trương Phi giật âm thầm giật nảy mình. Hắn biết những này từ cương vị lãnh đạo bên trên lui xuống đi lão nhân, kỳ thật trong lòng nhất là để ý người khác thái độ. Nếu như trên đầu của hắn bị cài lên một đỉnh không tôn trọng cán bộ kỳ cựu mũ, như vậy tuyệt đối là hậu quả đáng lo. Bởi vì chỉ cần là người liền khẳng định sẽ già đi. Mà bất luận cái gì đã từng đại quyền trong tay lão nhân đều không hy vọng một khi về hưu về sau liền bị bỏ qua như giày rách. Cho nên, đối với loại này không tôn kính cán bộ kỳ cựu thể chế người mà nói, bọn hắn thường thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Mà lại, đừng nhìn những lão nhân này về hưu, thế nhưng là bọn hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí là nhi tử nữ nhi các loại đều tiếp tục tại trên cương vị phát sáng phát nhiệt. Có đôi khi trêu chọc một cái, chẳng khác nào là trêu chọc cả một nhà. Đừng nói là Trương Phi giật gặp đau đầu hơn, liền xem như hai viện viện trưởng, trong cuộc lãnh đạo cũng muốn đi vòng. Đổi một ca khúc làm gì, ta cảm thấy bài hát này liền rất tốt. Bên cạnh lão đầu tử lắc đầu nói, tiệc tối không có thời gian vài ngày, đổi một ca khúc có thể hát được tốt như vậy à? Đúng vậy à, ta tán thành, không muốn đổi ca. Lại một cách lão đầu quay người trở lại, gia nhập thảo luận. Này này, người thế nhưng là ta phát hiện trước lão thái thái có chút bất mãn. Chúng ta lại không có cùng ngươi đoạt, chỉ là đề ra đề nghị của mình. Lão thái thái thấy đối phương rút lui, liền như là đánh thắng chiến tranh, khải hoàn mà về tướng quân bình thường cao cao ngóc lên đầu. Tiểu Trương, ngươi cùng cái kia Lưu Huyên nói một tiếng, mấy ngày nay hảo hảo luyện ca, tranh thủ tiệc tối bên trên xuất ra bản lĩnh thật sự, để giáo dục hệ thống những múc le kia biết nói chúng ta chữa bệnh hệ thống lợi hại. Múc le Trương Phi giật cao mày, đây là vật gì, ngươi không có xem phim a? Lão thái thái lắc đầu than thở nói, cái kia là đối với không có ma pháp người gọi chung ma pháp. Trương Phi giật đôi mắt bên trong vòng tròn càng thêm rõ ràng. Hắn cảm thấy mình cùng Đặng lão thái thái ở giữa nói chuyện, tựa hồ cũng không thuộc về cùng một chủng loại. Ha ha. Sát vách lão đầu tử không phúc hậu cười. Tiểu Trương a, chờ ngươi về hưu về sau, nhiều tìm chút thời giờ nhìn xem nổi tiếng phim, liền sẽ không lạc hậu. Trương Phi giật kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng, liên tục gật đầu, nhưng trong lòng là thầm nói. Về hưu chuyện xa xôi như vậy tình căn bản cũng không cần cân nhắc. Nhưng cái kia múc le lại là cái gì đồ đâu? Lưu Huyên biểu diễn hoàn tất, khi nàng đi xuống đài thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong lồng ngực cái kia cơ hồ không cách nào khống chế kịch liệt nhịp tim. Đang hát thời điểm, nàng hết sức chăm chú, con mắt mặc dù thấy được mọi người dưới đài, Nhưng trên thực tế, nàng coi những người này là làm nê Bồ Tát, cho nên cũng không để ý. Nhưng là khi biểu diễn kết thúc, cái kia như tiếng vỗ tay như sấm lại làm cho nàng đánh thức. Cái này khiến Lưu Quyên sinh ra một loại ảo giác. Nguyên bản đều ngồi bất động người giả, làm sao đột nhiên sống lại tốt tại lúc này đã hát xong. Nếu không nàng sợ là muốn sốt sắng phải đi điều. Ánh mắt chớp động, nàng lập tức thấy được ở phía dưới chờ Phương Kiện, không khỏi đôi mắt hơi sáng. Nhưng mà còn không có đợi nàng đi qua đi thời điểm, liền bị một vị nhân viên công tác gọi lại. Nửa ngày về sau, nàng gặp được viện trưởng, phó cục trưởng bọn người. Ngược lại là nhà mình khoa phòng lão đại Trương chủ nhiệm bị đẩy ra đám người đằng sau. Khi phó cục trưởng chính miệng cổ vũ, để nàng không ngừng cố gắng đi tham gia trong thành phố các ngành chính thống tổ chức trung thu tiệc tối thời điểm, Lưu Huyên thậm chí có một loại như trong mộng cảm giác. Đối với Phương Kiện đến nói, đây là một cái phiền toái sự tình. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường đến nói, đây cũng là một cái cơ hội, một cái khó được thời cơ à. Đợi nàng ứng phó xong tất cả mọi người về sau, lúc này mới phát hiện Phương Kiện đã sớm là người đi nhà trống. Song não y long 53 chương 510 cảm thấy hứng thú. Phương Kiện cũng không có chờ tiệc tối toàn bộ kết thúc. Lần này sở dĩ đến, kỳ thật mục đích chính yếu nhất chính là để Lưu Huyên phát huy ra sắc, không đến mức mất mặt. Nhưng không nghĩ tới chính là Lưu Huyên chẳng những là siêu trình độ phát huy, hơn nữa còn phát huy vô cùng tinh tế, hoàn mỹ vô khuyết. Giờ khắc này hắn cũng là có chút vui mừng, chính mình khoảng thời gian này cố gắng chỉ đạo xác thực không có uổng phí. Bất quá, vì để tránh cho một ít để người chuyện lúc túng phát sinh, cho nên khi Lưu Huyên bị trong cuộc lãnh đạo gọi đi thời điểm, Phương Kiện cũng liền lòng bàn chân bôi dầu, chuồn mất. Về đến trong nhà, Phương Kiện rửa mặt tập trung ý chí, lên giường đi. Tại hắn hữu tâm tình huống dưới, cái kia thần bí vòng xoáy lại một lần xuất hiện, cũng làm cho hắn đã được như nguyện tiến vào cao duy không gian, đồng thời đi tới vị kia xoa bóp bác sĩ thế giới tinh thần bên trong. Quen cửa quen nẻo đi tới nơi đây, Phương Kiện thoáng quen thuộc một chút, lập tức liền biết xoa bóp bác sĩ vẫn tại ngủ say bên trong. Đối với vị này bác sĩ tình huống, Phương Kiện đã hiểu tương đương hoàn toàn, cho nên hắn cũng không có cố kỵ cái gì, mà là thả ra tinh thần ý niệm bắt đầu đọc trí nhớ của hắn. Quả nhiên, để Phương Kiện cảm thấy cao hứng là lần trước lưu lại tiềm thức ảnh hưởng về sau, vị này xoa bóp bác sĩ hoàn toàn dựa theo ảnh hưởng của hắn, bắt đầu đi sưu tập những cùng kia bệnh tiểu đường cùng nghiện thuốc đặc hiệu thuốc có liên quan tài liệu. Bất quá quá trình này tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi a. Trị liệu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc đã lấy vào tay, mà lại đối với như thế nào nghiên cứu chế tạo cũng có như vậy một chút mà đầu mối. Đương nhiên cầm tới tư liệu cùng hàng mẫu là một chuyện, muốn chân chính hoàn mỹ sao chép được lại cũng không dễ dàng, mà lại dính líu trong đó đến quá nhiều tri thức. Đừng nói là chưa hề tiếp xúc qua Tây Y, chỉ là an hiểu xoa bóp Trần bác sĩ, liền xem như Phương Kiện cách này học tập lâm sàng hệ gia hỏa cũng đừng muốn lập tức học thông thấu. Đương nhiên Phương Kiện cũng không sẽ như thế cấp bách. Hắn vừa mới lấy ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc, tuy nói thành công cứu chữa ba vị bệnh nhân, nhưng là cái này một cái thuốc còn tại tiến hành động vật thí nghiệm, liền ngay cả đại quy mô nhân thể thí nghiệm cũng không từng tiến hành. Như vậy lúc này nếu như hắn lấy thêm ra một cái bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, liền xem như tìm đường chết cũng không thể như thế quá phần a. Về phần loại kia đối phó nghiện thuốc đặc hiệu thuốc, Phương Kiện từ xoa bóp bác sĩ trong trí nhớ thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Ở cái thế giới này cũng có được ma túy, ăn về sau hiệu quả cùng Phương Kiện thế giới cũng giống như nhau, đều là sẽ thành nghiện đồ vật, mà lại rất khó đoạn tuyệt. Liền xem như sử dụng thủ đoạn cưỡng chế từ bỏ, nhưng thân thể độc tố nhưng như cũ không cách nào triệt để thanh trừ, mà lại thân thể khoái cảm cũng là không cách nào lãng quên. Nếu như lúc này cùng cái gọi là độc bạn tiếp xúc, Như vậy có cực lớn tỷ lệ sẽ hút lại. Mà lại, một khi hút lại về sau còn muốn tiếp xúc độ khó càng lớn hơn. Bất kỳ quốc gia nào lãnh đạo cấp cao người chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền khẳng định biết ma túy tính nguy hại, cũng biết tốt đà kích ma túy, tiêu diệt ma túy. Đây là tất cả gồm có bình thường tư duy người sẽ làm tất cả sự tình. Cho nên, theo lý mà nói, nếu như một cái thế giới bên trong có thể trị liệu nghiện thuốc đặc hiệu thuốc, như vậy người bình thường hẳn là rất dễ dàng tiếp xúc đến, cũng lại đạt được mới là. Giống như trong thế giới hiện thực bệnh ai tại Hoa Quốc thậm chí có thể miễn phí nhận lấy trị liệu dược phẩm. Nhưng là tại xoa bóp bác sĩ thế giới, lấy hắn tử lấy nhiều năm nhân mạch, vậy mà đến bây giờ còn chưa có đem tới tay. Anh đừng nói là phương pháp trị liệu, liền ngay cả hàng mẫu đều chưa từng nhìn thấy. Vậy thì để Phương Kiện cảm nhận được thật sâu nghi hoặc cùng kỳ quái. Chính khi hắn không hiểu chút nào, do dự có hay không lại cho đối phương kế tiếp ám chỉ thời điểm, đột ngột cảm nhận được một trận tinh thần sóng ý niệm. Phương Kiện lập tức biết đây là xoa bóp bác sĩ sắp từ trong giấc ngủ tỉnh lại dấu hiệu. Không chút do dự thu liếm tinh thần của mình ý niệm, co đầu rút cổ tại thế giới tinh thần bên trong một góc. Bởi vì Phương Kiện cũng không thể xác định, nếu để cho xoa bóp bác sĩ phát hiện chính mình tồn tại về sau, hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì. Đương nhiên, nếu như hắn đối với những người khác hô to gọi nhỏ, nói trong cơ thể của mình có khác một người, vậy sẽ có xác suất rất lớn bị xem như bệnh tâm thần, hoặc là hoài nghi hắn sinh ra thứ hai nhân cách. Nếu thật là dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là xoa bóp bác sĩ chịu không được đột nhiên xuất hiện này đả kích, làm xảy ra điều gì để chính hắn cùng Phương Kiện đều hối hận sự tình, cái kia Phương Kiện liền thật hối hận không kịp. Có thể tìm tới một cái thích hợp cao duy thế giới, đồng thời tìm tới một cái thích hợp nhân viên nghiên cứu, kia là khó khăn cỡ nào a. Phương Kiện hiểu được thả dây dài câu cá lớn đạo lý, cho nên tuyệt sẽ không mổ gà lấy trứng. Sau một lúc, xoa bóp bác sĩ hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, rủi rủi con mắt, ấm mấy lần huyệt thái dương, sau đó bắt đầu một ngày làm việc. Xoa bóp bác sĩ làm việc chính là cho người xoa bóp. Từ trăm tuổi lão nhân cho tới bị bệnh mấy tuổi nhi đồng, đều dưới tay hắn ngao ngao kêu lên bất quá. Đối với xoa bóp bác sĩ đến nói, làm việc như vậy đã sớm đã mất đi tính khiêu chiến. Hắn chỉ là đem chính mình nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành mà thôi. Sau đó, xoa bóp bác sĩ đi tới thư viện, bắt đầu đọc những cùng kia bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc có quan hệ thư tịch. Phương Kiện mặc dù không dám điều khiển hắn hành động, nhưng cũng có thể thông qua hắn ánh mắt đồng bộ nhìn thấy nội dung trong sách. Những nội dung kia phần lớn cùng Tây thí nghiệm có quan hệ. Từng cái công thức đủ để nhìn thấy người choáng đầu hoa mắt. Liền ngay cả Phương Kiện cũng bắt đầu có chút tê cả da đầu. Thật không biết vị này xoa bóp bác sĩ vì sao còn có thể kiên trì được xuống dưới. Kỳ thật, Phương Kiện đối với xoa bóp bác sĩ yêu cầu cũng không cao. Hắn cũng không phải là muốn biết làm như vậy nguyên lý. Hắn chỉ là muốn biết làm dùng phương pháp gì, từ cái gì động thực vật thể nội tinh luyện hữu dụng thành phần đến tiến hành trị liệu mà thôi. Người nước Hoa có một câu chuyện xưa, gọi là biết nó như thế mà không biết giá trị. Tại phương diện y học kỳ thật cũng là như thế. Mọi người thông qua vô số lần thí nghiệm, biết một thứ gì đó với thân thể người cách nào đó chỉ tiêu có chỗ tốt to lớn. Phục dụng những dược vật này về sau, có thể khống chế huyết áp, khống chế đường máu, có thể tính nhắm vào trị liệu một loại nào đó tật bệnh. Nhưng là vì sao những vật này có thể đưa đến những tác dụng này đâu? Vậy thì cùng nước vì cái gì có thể dập lửa, lửa vì cái gì có thể đem nước đốt lên đồng dạng. Căn bản là không có cách nào giải thích ạ. Phương Kiện nhìn nửa ngày liền đã bỏ đi. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là xoa bóp bác sĩ nhưng như cũ là vững như Thái Sơn ngồi trên ghế. Hắn đối với bốn phía hết thảy tựa hồ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này chuyên chú độ thật là làm cho hắn tự than thở không bằng. Đột nhiên đi một mình đến xoa bóp bác sĩ bên người, nhẹ nhàng chụp hắn một chút, nói: Trần bác sĩ. Xoa bóp bác sĩ từ sách chồng bên trong ngẩng đầu lên cười nói: Hồ viện trưởng, là ngươi à? Đây là một vị tinh anh tóc ngắn tiểu lão đầu. Hắn cười híp mắt mắt nhìn trên bàn thư tịch, nói: Thế nào? Đột nhiên đối với những vật này cảm thấy hứng thú đúng vậy à? Trần bác sĩ hai tay một đám, nói: Không biết tại sao, gần nhất đột nhiên muốn xem những sách này, hơn nữa còn thật nhìn vào. Song não y long 53 chương 511 tác dụng phụ. Ồ, Hồ viện trưởng nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ là tràn đầy khiến người cảm giác ấm áp. Hắn đưa tay mở ra cái kia vài cuốn sách, lại tại Trần bác sĩ làm bản bút ký bên trên lật xem lên. Mặc dù động tác này tựa hồ có chút đi quá giới hạn cùng không tôn trọng, nhưng Trần bác sĩ cũng không nói gì thêm hoặc là phản cảm. Bởi vì Hồ viện trưởng không chỉ là bệnh viện viện trưởng, mà lại cũng là một vị để người tôn kính lão nhân. Tư lịch so Trần bác sĩ rất được nhiều. Lúc trước Trần bác sĩ mới vừa tiến vào bệnh viện thời điểm, đã từng bị hắn đến kêu đi hết quen thuộc đi, cho nên cũng không thấy được làm như vậy có gì không ổn. Sau một lúc, Hồ viện trưởng nói: Không sai, ngươi ngược lại là thật dụng tâm học tập. Trên thế giới này, thiết bị điện tử cùng các loại công năng thế nhưng là xa so với phương diện chỗ thế giới muốn tiên tiến được nhiều. Nhưng là chân chính xâm nhập học tập pháp lại không hề chỉ là đọc liền có thể làm được. Nếu như không có hoàn thiện bút ký trích lục trọng yếu tri thức điểm, như vậy trừ phi có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, nếu không căn bản cũng không khả năng thật học đi vào. Đương nhiên, như là phương kiện như vậy có được cường đại lực lượng tinh thần đó chính là ngoại lệ. Nhưng cho dù là ở đây cái cao duy thế giới, cũng không thể nào làm được người người cổ có thần bí lực lượng tinh thần a. Trần bác sĩ không chỉ đọc thư tịch, hơn nữa còn làm thật dày bút ký. Không nói hắn có hay không đem những kiến thức này dung hội quán thông, nhưng tối thiểu loại này nghiêm túc thái độ là đáng giá khẳng định. Trần bác sĩ cười ha ha, nói: Hồ viện trưởng, để ngài chê cười. Ai? Hồ viện trưởng vung tay lên, nói: Cái này có thể là một chuyện tốt a. Nếu như chúng ta bệnh viện tất cả bác sĩ đều có ngươi loại học tập này sức mạnh, vậy ta liền thật an ủi. Hắn lắc đầu thở dài, cũng không biết là tại cảm khái Trần bác sĩ nghiêm túc, vẫn là tại đối còn lại bác sĩ không làm thái độ cảm thấy bi ai. Trên thực tế, mọi người đều biết chỉ có nỗ lực mới có thể thu được thành công. Muốn tại cách nào đó ngành học bên trên lấy được thường nhân khó mà với tới thành tích, như vậy cùng trong âm thầm cố gắng là không phân ra. Mọi người thường thường chỉ thấy được người thành công ngăn nắp một mặt, nhưng lại không nhìn thấy bọn hắn vì đó nỗ lực mồ hôi cùng nước mắt, thậm chí là huyết thủy. Lúc này, Hồ viện trưởng tiếc nuối duy nhất chính là Trần bác sĩ vì sao chỉ là một cái xoa bóp bác sĩ. Hắn học tập những vật này, mặc dù không phải bắt đầu từ số 0, nhưng cũng kém không nhiều chính là như vậy. Ai? Nếu là đổi một cái khoa phòng chủ nhiệm cấp bác sĩ có dạng này cố gắng, như vậy công hiệu suất khẳng định là làm ít công to. Mà hiện tại, Trần bác sĩ cố gắng lại là làm nhiều công ít a. Hồ viện trưởng, ta lần trước thân thỉnh muốn thu hoạch được ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc cùng phương pháp luyện chế, giống như đến bây giờ còn chưa có trả lời đâu. Trần bác sĩ đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức hỏi lên. Hồ viện trưởng đôi mắt bên trong đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang. Cái này một biến hóa rất nhỏ, mười phần mau lẹ, cũng không có để Trần bác sĩ phát giác. Nhưng là phương kiện thông qua Trần bác sĩ con mắt, lại đem cái này một phòng tinh mang nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn tràn đầy hồ nghi. Đây là có chuyện gì? Hẳn là ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc có cái gì cấm kỵ, cho nên Hồ viện trưởng không nguyện ý để hắn tiếp xúc ai. Nhưng mà Trần bác sĩ đầy ngập tâm tư đều đầu nhập vào đối với các loại đặc hiệu thuốc nghiên cứu bên trong, căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện khác. Hồ viện trưởng trầm ngâm một lát, nói: Trần bác sĩ, ta điều tra ngươi đoạn thời gian gần nhất mượn dùng thí nghiệm phòng, cùng đối nó sử dụng tình trạng. Dừng một chút. Hắn tựa hồ là đang cho Trần bác sĩ cân nhắc thời gian. Sau đó mới tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đối với hệ thần kinh cơ bắp nhóm run rẩy triệu chứng cảm thấy hứng thú, đồng thời tại nghiên cứu loại bệnh này đặc hiệu thuốc u, vinh, quy, quy, mơ. Đúng vậy. Mà lại ta đã học xong chế tác biện pháp. Trần bác sĩ cười nói, không chỉ là trong phòng thí nghiệm, liền ngay cả công nghiệp hóa phương pháp luyện chế ta cũng tham khảo qua. Chỉ là chúng ta thí nghiệm phòng điều kiện không đủ cho nên không có tiến hành nếm thử. Hồ viện trưởng nhìn không được cười lên. Nói. Thế nào? Trong bệnh viện thí nghiệm phòng để ngươi loay hoay còn chưa đủ. Còn muốn đi trong nhà xưởng thử một chút. Trần bác sĩ lắc đầu liên tục. Nói. Đủ rồi đủ rồi. Ta chính là nghĩ muốn đích thân động thủ thử một chút mà thôi. Như vậy. Hồ viện trưởng vỗ vỗ hắn cái kia thật dày bản bút ký. Nói. Ta phát hiện ngươi hiện tại hứng thú rời đi đúng vậy. Ta còn muốn nhìn một chút cái khác bệnh chứng đặc hiệu thuốc có cái gì chỗ khác biệt. Ta nhìn ngươi sau cùng ghi chép. Tựa hồ là nhằm vào bệnh tiểu đường cùng nghiện thuốc trở ngại phương diện đúng. Ta đột nhiên đối với hai loại chứng bệnh sinh ra hứng thú thật lớn. Cho nên muốn giải. Nhìn xem Trần bác sĩ một mặt hưng phấn bộ dáng, Hồ viện trưởng cũng là có chút im lặng. Sau một lúc, hắn nói. Vì sao cái gì vì sao ngươi vì sao đột nhiên đối với những nội dung này cảm thấy hứng thú đâu cái này. Trần bác sĩ nhíu mày. Sau một hồi lâu mới nói. Không biết. Ta cũng không hiểu. Chính là đột nhiên đối bọn chúng cảm thấy hứng thú. Đang nói câu nói này thời điểm. Trần bác sĩ ánh mắt phiêu hốt. Thậm chí mũi có chút chua chua. Hơi kém nước mắt chảy xuống. Hồi tưởng đến khoảng thời gian này qua sinh hoạt. Hắn thật sự là cảm khái vạn phần a. Chính mình thích nhất các loại âm nhạc. Đã rất ít chú ý. Các loại truyền hình điện ảnh video cái gì. Cũng cơ bản ngăn cản sạch. Trong khoảng thời gian này. Hắn duy nhất niềm vui thú tựa hồ cũng đã bị thu thập y học tư liệu cùng đối với cái này tiến hành phòng nghiên cứu chiếm cứ. Về phần tại sao đột nhiên đối bọn chúng sinh ra hứng thú. Cái này bà nội hắn ai biết được dù sao từ khi một ngày nào đó đột nhiên sau khi tỉnh lại. Thế giới này liền thay đổi. A là chính mình phát sinh đột biến, hắn thậm chí đang hoài nghi tự mình có phải hay không nổi điên. Hồ viện trưởng nhìn xem Trần bác sĩ nửa ngày. Cười nói. Hứng thú thứ này. Ai cũng không nói được. Đã ngươi thích. Vậy liền tiếp tục. Không cần bỏ dở nửa chừng. Hắn lắc đầu, nói, ta tới, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hồ viện trưởng, ngài nói, ta nghe. Nghiện thuốc ngăn chặn đặc hiệu thuốc mặc dù có thể đưa đến ngăn chặn nghiện thuốc phát tác tác dụng. Nhưng là cũng có được một cái không cách nào tiêu trừ tác dụng phụ. Cho nên vẫn luôn là nhận nghiêm ngặt đem khống. Trừ phi là đạt được tán thành người. Nếu không không cách nào thu hoạch. À! Cái gì tác dụng phụ dùng loại này đặc hiệu thuốc đảo ngược thao tác pháp. Có thể thu hoạch được càng thêm khó mà đoạn tuyệt ma túy. Dạng này tác dụng phụ Trần bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Nói. Cái kia cuối cùng là ngăn chặn dược vật. Vẫn là lợi hại hơn độc dược. A Hồ viện trưởng cười nói. Ngươi lo lắng cái gì? Đừng quên. Loại này đặc hiệu thuốc thứ nhất tác dụng. Chính là ngăn chặn nghiện thuốc A. Coi như ma túy lợi hại hơn nữa. Cũng giống vậy có thể bị ngăn cản đoạn. Ha ha. Nếu như không có ngăn chặn nghiện thuốc dược vật tồn tại. Như vậy nghiên cứu ra được kiểu mới ma túy liền có cũng không còn cách nào bỏ hẳn nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có trở ngại đoạn thuốc nơi tay. Cái kia thì sợ gì? Trần bác sĩ cùng giấu ở trong thân thể của hắn phương kiện đều là đồng thời thở dài một hơi. Song não y long 53 chương 512 thời gian khổ cực Hồ viện trưởng để bọn hắn cảm nhận được cực lớn ngoài ý muốn. Loại kia trở ngại nghiện thuốc đặc hiệu thuốc vẫn còn có tăng cường đảo ngược tăng cường nghiện thuốc hiệu quả, đây quả thực là tốt a. Kỳ thật bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Tuy nói tuyệt đại bộ phận dược vật cũng sẽ không ở có thể đưa đến trị liệu một loại nào đó bệnh chứng hiệu quả thời điểm. sẽ còn đảo ngược tăng tốc loại bệnh này lan tràn. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ hiện tại mọi người phục dụng những dược vật kia tại trị liệu thời điểm cũng đang với thân thể người những bộ phận khác tiến hành nhỏ xíu phá hoại đâu. Thí dụ như rất nhiều thuốc đều sẽ tăng thêm gan gánh vác, mà lại trường kỳ uống thuốc đối với thân thể khẳng định bất lợi. Những này đều là mọi người đều biết sự tình. Bất quá, chính như trước nói tới, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Mặc dù loại thuốc này tương đối đặc thù, nhưng chỉ cần chính diện tác dụng cùng ý nghĩa lớn hơn mặt trái, liền vẫn là có thể sử dụng. Bằng không mà nói, thế giới này chính phủ cũng không có khả năng đem loại thuốc này đẩy đi ra. Hồ viện trưởng, ý của ngài là ta không nên nghiên cứu loại này ngăn chặn nghiện thuốc dược vật a? Trần bác sĩ cao mày hỏi nói. Mà giờ khắc này, Phương Kiện ý niệm cũng là thoáng có chút khẩn trương. So với bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, Phương Kiện ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng cái sau. Phụ thân của hắn chính là một vị cảnh sát hình sự, tại một lần hiệp trợ bắt ma túy cảnh bắt ma túy hành động bên trong hy sinh. Cho nên, hắn từ nhỏ liền đối với ma túy có một loại trời sinh chán ghét cảm giác. Tại Mộc Tuyết trước mặt bại lộ chính mình có được thôi miên năng lực nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì lúc ấy Mộc Tuyết chỗ nhằm vào những người kia chính là tay buôn ma túy. Vì đả kích tay buôn ma túy, hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, đồng thời không cầu hồi báo. Mà lần này, hắn vậy mà có cơ hội tìm được trừ tận gốc ma túy thủ đoạn. Chỉ cần có một tia khả năng, hắn liền không nguyện ý từ bỏ. Hồ viện trưởng khẽ cười một tiếng, nói: làm sao sẽ? Ngươi đã đối với y học như vậy thích, ta có thể không làm được đả kích ngươi tính tích cực sự tình. Trần bác sĩ đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nói: nhưng là loại kia thuốc mặt trái tính ta không phải đã nói rồi, nếu như ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc không có công bố, như vậy loại này kiểu mới ma túy sẽ triệt để tràn lan, để tất cả hút qua một ngụm người đều nhiễm lên không cách nào bỏ hẳn ma túy. Nhưng là chúng ta đã có ngăn chặn đặc hiệu thuốc, đồng thời đại quy mô đầu nhập vào sử dụng, cho nên cây bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Hồ viện trưởng khoát tay áo, nói: đương nhiên loại này đặc hiệu thuốc còn là có nhất định tính nguy hiểm, cho nên nhằm vào muốn nghiên cứu người, chúng ta nhất định phải làm ra trình độ nhất định khảo sát. Trần bác sĩ sườn sốt nửa ngày, rốt cuộc phản ứng lại, nói: ta hiểu được, ngài chính là đến khảo sát ta. Phương Kiện từ một nơi bí mật gần đó triệt để im lặng. Gia hỏa này năng lực phản ứng cũng quá chậm đi. Thật không biết suy nghĩ như vậy phản ứng là như thế nào để hắn học tốt xoa bóp chi thuật. Chỉ có thể nói, làm con người tại một số phương diện có được thường nhân khó mà với tới thiên phú thời điểm, như vậy tất nhiên tại mặt khác một chút phương diện muốn thấp người một bậc. Thập toàn thập mỹ người chỉ có thể tồn tại ở tiểu thuyết cùng anime bên trong, thế giới hiện thực chắc chắn sẽ không có. Hồ viện trưởng cười to nói: thông qua, đương nhiên thông qua. Nếu như ngươi dạng này học tập sức mạnh còn không thể thỏa mãn cái này yêu cầu nho nhỏ, như vậy ta viện trưởng này cũng liền nên được không hợp cách. Trần bác sĩ ha ha cười, trong lòng vậy mà cũng là không hiểu cao hứng trở lại. Bất quá, sắc mặt của hắn đột nhiên có một chút phát khổ, bởi vì hắn đã dự cảm được, tại về sau mấy ngày này, hắn tất sẽ mười phần mệt nhọc. Nhưng tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, đều phải kiên trì. Hồ viện trưởng đứng lên, nói: ta sẽ phân phó, đem ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc hàng mẫu cho ngươi, cùng mở ra những kiến thức này. Bất quá, những kiến thức này ngươi cũng chỉ có thể chính mình học tập, tại không có thu hoạch được cho phép trước đó, tuyệt đối không thể truyền thụ cho những người khác. Có thể làm được a? Chỉ cần nhìn xem Hồ viện trưởng cái kia nghiêm túc ánh mắt, cho dù là Trần bác sĩ cũng biết, nếu như hắn không đáp ứng, như vậy cái này ngăn chặn nghiện thuốc dược vật sẽ triệt để cùng hắn nói tạm biệt. Liên tục gật đầu, Trần bác sĩ cam đoan nói: ngài yên tâm, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào nhìn. ăn, trừ nghiên cứu của ta bên ngoài, không có bất luận kẻ nào biết. Được. Hồ viện trưởng thỏa mãn vỗ vỗ Trần bác sĩ bả vai, cổ vũ nói, tiếp tục cố lên, ta xem trọng ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi ra ngoài. Trần bác sĩ trầm mặc nửa ngày, ngồi xuống một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào trước mặt sách vở bên trong. Nhưng mà, hắn cũng không biết, giờ phút này bệnh viện thư viện xó xỉnh bên trong một cái camera đã nhắm ngay hắn. Cho đến camera phía sau vị kia xác định. Trần bác sĩ tại chiếm được tin tức này về sau. Vẫn như cũ là tâm bình khí hóa tại học tập thời điểm. Mới hoàn toàn buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Đồng thời đem ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc tri thức đối với hắn mở ra. Kỳ thật. Chính như Hồ viện trưởng lời nói. Như là đã nghiên cứu ra ngăn chặn dược vật. Như vậy chế dược quá trình là không mở ra liền đã không trọng yếu nữa bất quá. Vì dự phòng một ít không tốt sự kiện phát sinh. Chính phủ vẫn là phải làm một chút đủ khả năng sàng chọn làm việc. Mà Trần bác sĩ lý lịch cùng gần đoạn thời gian biểu hiện đã để hắn thu được đầy đủ tín nhiệm. Tận tới đêm khuya, Trần bác sĩ mới thu hồi thư tịch về đến nhà. Mà khi hắn tốt về sau, máy tính cá nhân liền truyền đến tin tức mới cần tiếp thu. Trần bác sĩ dùng từ âm mở ra hòm thư. Ấm mở đọc. Lập tức thấy được liên tiếp làm người nhức đầu muốn nứt hóa học hợp thành phương trình. Ăn, không chỉ hắn nhìn thấy cảm thấy tê cả da đầu, liền ngay cả phương diện cũng là như thế. Bất luận cái gì ngành học muốn nghiên cứu ra đồ vật đến đều không phải đơn giản như vậy một chuyện. Cũng may. Trần bác sĩ cuối cùng vẫn lựa chọn nhảy qua nghiên cứu nguyên lý cái kia một đoạn. Mà là trực tiếp nhìn về phía như thế nào tinh luyện ngăn chặn đặc hiệu thuốc phương pháp. À, cần chuẩn bị những vật này à. Trong đó có mấy thứ vẫn tương đối khó mà làm được bất quá. Đã Hồ viện trưởng nói qua. Những kiến thức này đối với mình mở ra. Như vậy khi hắn mua những tài liệu này thời điểm. Hẳn là cũng sẽ không phải chịu cản trở đi. Chỉ là những tài liệu này nhìn qua cũng không rẻ à. Ai, khoa học nghiên cứu thứ này đúng là tiêu hao rất lớn à. Chính mình này một ít tiền lương tựa hồ rất khó gánh vác tiêu hao như thế. Xem ra, trừ bệnh viện công việc bình thường an bài bên ngoài, chính mình cũng nhất định phải tiếp nhận một chút ngoài định mức nhiệm vụ. Lấy tay nghề của hắn cùng thanh danh, tự nhiên không có khả năng tìm không thấy nguyện ý đến nhà người. Chỉ cần hắn thả ra phong thanh, cam đoan có thể một ngày bận rộn 24 giờ cũng không thiếu bệnh nhân. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới về sau nhất định trở nên càng thêm cuộc sống cực khổ. Trần bác sĩ liền lần nữa lại sinh ra một loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Mạng của mình làm sao sẽ đắng như vậy đâu, cái này đáng chết nghiên cứu a. Sau 3 ngày, khi Trần bác sĩ thuận lợi chìm vào giấc ngủ thời điểm, cái kia không gian kỳ dị lại lần nữa mở ra. Để phương kiện tinh thần ý niệm trở về tự thân. Song não y long 53 chương 513 thăm viếng giáo sư chậm rãi mở ra hai mắt. Phương kiện đôi mắt bên trong có một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này tiến về xoa bóp bác sĩ chỗ cao duy thế giới quả nhiên thu được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Ăn. Cái kia bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cứ chờ một chút. Bởi vì xoa bóp bác sĩ đang nghiên cứu. Về phần khi nào có thể nghiên cứu triệt để. Nhân tố quyết định kỳ thật cũng không tại cao duy thế giới. Mà là trong thế giới này lúc nào lấy ra mới có thể không nhận hoài nghi. Vừa nghĩ đến đây trong mắt của hắn ý cười lập tức biến mất, thay vào đó thì là vô cùng lo lắng chi sắc. Hắn biết. Coi như mình cẩn thận hơn. Nhưng chỉ cần tiếp tục xuất ra thành quả. Như vậy những người khác một chút không có hoài nghi cũng là không thể nào. Dịch dinh dưỡng. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc hai loại dược phẩm đẩy ra. Khẳng định sẽ vì phương kiện mang đến không có gì sánh kịp danh vọng. Dù là hắn nghĩ phải khiêm tốn cũng là rất không có khả năng. Như vậy nếu để cho người ngươi biết, hắn lại nghiên cứu ra ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc cùng bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Đoán chừng coi như lại tâm lớn người, cũng phải nghĩ nghĩ khả năng này đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Khoa học nghiên cứu, kỳ thật chính là một kiện không ngừng thử lỗi sự tình. Tại có hạn kinh phí phía dưới, tiến hành vô hạn thử lỗi. Nếu như ở trong quá trình này tìm được chính xác con đường, vậy liền đại biểu khoa học thí nghiệm thành công. Nhưng là, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, khoa học nghiên cứu cũng không phải là một cách đầu nhập và sản xuất có thể thành có quan hệ trực tiếp sự nghiệp. Cho dù là đầu nhập vào hơn 100 triệu, hoặc là chục tỷ tài chính, cuối cùng lại là thí nghiệm thất bại ví dụ chỗ nào cũng có. Đương nhiên, ở trong quá trình này thất bại kinh nghiệm cũng là khó được đáng ngưỡng mộ. Bọn chúng có thể vì về sau nghiên cứu chỉ rõ con đường, để kẻ đến sau không cần lãng phí nhiều thời gian hơn, tinh lực cùng tiền tài. Chỉ là không có có người muốn khi kẻ thất bại, cho nên tại lúc nghiên cứu đều là hướng về phía thành công đi. Mà một khi không nhìn thấy hy vọng, trên phạm vi lớn cắt giảm kinh phí, thậm chí dừng lại đều là có khả năng. Phương Kiện tự nhiên không có vấn đề như vậy. Hắn duy nhất phải cân nhắc chính là chính mình xuất ra các loại đặc hiệu thuốc khoảng cách thời gian. Nếu như cách mỗi 1-2 tháng liền lấy ra một loại tật bệnh đối ứng đặc hiệu thuốc. Tốt a, nếu là hắn thật làm như vậy chết, liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được hắn a. Lắc đầu, Phương Kiện quyết định, loại chuyện này chờ sau này lại từ từ cân nhắc đi. Hắn đứng dậy, đi công viên rèn luyện về sau về nhà ăn điểm tâm. Cùng mẫu thân chào hỏi một tiếng, Phương Kiện cũng không có đi bệnh viện. Bởi vì hôm qua hắn đã mời nửa ngày nghỉ. Thực tập sinh bên trong có thể tùy tiện xin nghỉ phép cũng không nhiều, nhưng Phương Kiện không thể nghi ngờ chính là trong đó một vị. Có lẽ là bởi vì có đại chủ nhiệm xem trọng duyên cớ, cho nên hắn tại khoa phòng bên trong hưởng thụ độ tự do cho tới nay đều là nhất cao cấp bậc. Lái xe tới đến trường học, Phương Kiện trực tiếp gõ Khương Hùng Binh giáo sư phòng làm việc cửa lớn. Tiến đến, Phương Kiện đẩy cửa vào, nhìn thấy Khương Hùng Binh giáo sư chính thích ý ngồi tại lão bản trên ghế, nửa dựa vào đọc tờ báo trong tay. Khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm, Khương Hùng Binh đôi mắt có chút sáng lên, lập tức buông xuống báo chí, cười ha hả đứng lên. Đối với học sinh bình thường, cho dù là thạc sĩ sinh, hắn cũng không có khả năng khách khí như vậy. Nhưng Phương Kiện không giống nhau, không chỉ có lấy thâm hậu bối cảnh, chủ yếu hơn chính là nghiên cứu của hắn thành quả để Khương Hùng Binh không thể không vì đó thán phục. Một người trẻ tuổi nguyện ý đầu nhập nghiên cứu khoa học thí nghiệm cũng đã là tương đối khó được. Mà tại có hạn kinh phí phía dưới, thu hoạch được thí nghiệm thành công, cái này tại Khương Hùng Binh đám người trong mắt xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khương Hùng Binh thậm chí đang hoài nghi, có được vận khí tốt như vậy Phương Kiện, đến cùng có phải hay không đương thời đứa con của số phận a? Đương nhiên, cái này đứa con của số phận cũng không phải là chém chém giết giết, tranh quyền đoạt lợi nhân vật, mà là tại khoa học nghiên cứu phương diện đứa con của số phận. Phương Kiện, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Khương Hùng Binh cười nói, ta cho ngươi pha ly trà. Giáo sư, ngài không nên khách khí, ta tự mình tới là được rồi. Phương Kiện vội vàng xông về phía trước 2 bước, đem lá trà lấy ra đồng thời ngâm 2 chén. Hắn đến Khương giáo sư phòng làm việc cũng không phải lần một lần hai, tự nhiên biết những này thường dùng phẩm thả ở đâu. Khương Hùng Binh cũng không ngăn trở, hắn cười ha hà ngồi xuống, hơi hớp một ngụm, nói, có thể uống được ngươi tự tay pha trà, có lẽ sẽ trở thành ta hướng người khoác lác tư bản. Phương Kiện khẽ giật mình, hơi có vẻ lung túng nói, Khương giáo sư, ngài nói đến quá khoa trương. Ha ha, Khương Hùng Minh cất tiếng cười to, nói, hiện tại đương nhiên sẽ không, nhưng tiếp qua 10 năm, cái kia liền không nói được rồi. Dừng một chút, hắn nói, ngươi đã có 2 phần độc quyền, 3 kinh sân cái kia phần khó mà nói, nhưng liền xem như dịch dinh dưỡng, về sau cũng tất nhiên có thể vì ngươi mang đến đầy đủ kinh tế hồi báo cùng danh vọng. Khi đó, tên của ngươi liền hữu dụng. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nghĩ không ra Khương Hùng Binh giáo sư cũng có được khả ái như thế một mặt. Chầm rãi để chén trà xuống, Khương Hùng Binh thu hồi nụ cười trên mặt, nói, sáng sớm tới tìm ta, ứng sẽ không phải là đến nói chuyện phiếm chứ? Phương Kiện giơ ngón tay cách lên, nói, giáo sư nhìn rõ mọi việc. Ha ha, sự tình ra khác thường tất có yêu, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có vào lúc này đi tìm ta. Khương Hùng Binh nơi nới lòng dẫn đầu, nói chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói được. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọn gàng làm nói ra mình ý nghĩ. Giáo sư, ngài cũng biết, ta cùng người Hùng vốn đầu tư một cái công ty. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết, sư tu thành lão gia hỏa kia nhặt được cái đại tiện nghi. Khương Hùng Binh có chút ít hâm mộ nói. Cùng Phương Kiện cùng một chỗ hợp tác, những kiểu mới kia dịch dinh dưỡng độc quyền là thuộc về công ty mới. Mà trừ cách đó ra, ba kinh sân đặc hiệu thuốc nếu như thuận lợi sinh ra, này nhà công ty ngày sau phát triển tiền đồ liền được xưng tụng là bất khả hạn lượng. Khương Hùng Binh thân là người trong phòng, muốn nói không đố kỵ kia là tuyệt không có khả năng. Phương Kiện có chút cười, nói, sư thúc thúc đối với ta thí nghiệm, vẫn luôn là rất ủng hộ. Hừ, ta đối với ngươi thí nghiệm càng thêm ủng hộ. Ngươi làm sao lại không tìm đến ta a? Khương Hùng Binh thoáng có chút bất mãn nói. Phương Kiện liền giật mình, ngài là giáo sư đại học, cũng không phải xưởng thuốc người, ta tìm ngài có làm được cái gì a? Đương nhiên, bình thường dược vật, coi như nghiên cứu thành công. Nhưng như thế nào chuyển hóa thành công nghiệp sản phẩm? Nghiên cứu cần các đại lão tự mình đi chỉ điểm cùng sửa lại. Thế nhưng là, Phương Kiện chẳng những nghiên cứu ra, còn thuận tiện đem công nghiệp hóa chỗ khó cũng giải quyết. Vậy thì để hắn cảm nhận được thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc một lát, Phương Kiện gạt ra vẻ tươi cười, nói, dư thúc thúc. Định cho ta đầu tư một cái thí nghiệm phòng để ta có được nghiên cứu của mình địa điểm. À, cái gì? Khương Hùng Binh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Giờ khắc này hắn vậy mà không biết hẳn là toát ra loại nào biểu lộ. Chỉ là tin tức này đối với hắn mà nói thực sự là quá mức phức tạp, để hắn trong thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Song não y long 53 chương 514 muốn người nửa ngày về sau. Khương Hùng Binh trầm giọng nói. Phương Kiện, ngươi là muốn nói đã có chính mình thí nghiệm phòng, đúng hay không? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Khương giáo sư, ngài thí nghiệm phòng cũng là từng bước một tạo dựng lên. Cho nên, ngài hẳn là biết, ta thí nghiệm phòng không có khả năng một bước đúng chỗ. Khương Hùng Binh liền giật mình, sau đó lắc đầu thán nói, kỳ thật ta đã sớm biết, lấy nghiên cứu của ngươi tốc độ cùng năng lực, sớm tối đều sẽ có được tiền của mình, tài nguyên cùng thí nghiệm phòng. Nhưng ta không nghĩ tới chính là một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mặc dù Phương Kiện thí nghiệm phòng chưa thành công thành lập, nhưng Khương Hùng Binh lại biết, đã hắn có quyết định này, như vậy khẳng định sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Có lẽ không lâu sau đó, cái này thí nghiệm phòng liền sẽ hoàn thành cơ sở công trình. Phương Kiện chiếm dụng hắn thí nghiệm phòng, để dụng cụ tiêu hao, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lãng phí một chút vật liệu cùng nhân công thời gian. Tuy nói Phương Kiện đều sẽ đối với cái này làm ra đền bù, nhưng hắn cũng sẽ không cần. Bởi vì tại Phương Kiện phát ra biểu luận văn bên trong tất nhiên sẽ có hắn, hoặc là hắn thí nghiệm tên phòng. Đây chính là một đại vinh dự á, hơn nữa còn là nằm liền có thể đạt được vinh dự. So sánh dưới, hắn tại thí nghiệm bên trong tiêu hao một chút cơ sở nguyên liệu cùng dụng cụ hao tổn cái gì, liền không còn là vấn đề. Bất luận kẻ nào ở vào hắn vị trí này đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cho nên, nội tâm của hắn nhưng thật ra là hy vọng Phương Kiện có thể tiếp tục lưu lại tiến hành nghiên cứu. Dù là cuối cùng tác quyền vẹn vẹn treo cái thí nghiệm tên phòng cũng có thể. Nhưng là, đã Phương Kiện không nguyện ý, hắn cũng không có cách nào. Ngươi tìm đến ta, là có cần gì hỗ trợ á? Khương Hùng Binh tập trung ý chí, nghiêm nghị hỏi nói. Phương Kiện mỉm cười. Khương Hùng Binh giáo sư quả nhiên không phải loại kia chỉ biết vùi đầu làm thí nghiệm người. Nghe xong mình, liền đã đoán trúng ý đồ đến. Khương giáo sư, ngài cũng biết, một cái thí nghiệm phòng muốn thành lập, Trừ tài chính, sân bãi cùng dụng cụ bên ngoài, còn cần nghiên cứu viên. Tất cả ta hướng ngài cầu người. A, ngươi là nhìn chúng ta cách nào học sinh Trang Cát sư huynh. Phương Kiện cũng không giấu riêng, bởi vì hắn biết hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Trang Cát A quả nhiên là hắn. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng, nói tại ta hiện tại tất cả học sinh bên trong, hắn là xuất sắc nhất. Ai? Ta có phải hay không hẳn là hối hận? Không nên để hắn đi giúp cho ngươi bận biểu giáo sư. Trang sư huyên lại xuất sắc. Cũng đều là dựa theo ngài chế định thí nghiệm kế hoạch đi làm. Cho nên đây hết thảy đều là của ngài biết cách chỉ đạo A. Phương Kiện chụp một cách nho nhỏ mông ngựa. Dù sao, dạng này quang minh chính đại tới cửa đào người sự tình nhưng thật ra là rất đắc tội người. Phương Kiện cũng là không có cách nào. Hắn mặc dù nghiên cứu ra hai cái giá trị to lớn thành quả, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tân thủ. Tại nghề này bên trong người quen biết không nhiều. Nếu không cũng sẽ không đào lão sư góc tường. Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát. Nói. Ngươi phải cùng Trang Cát đã nói đi. Hắn nói như thế nào? Phương Kiện vội vàng nói. Trang sư huyên đối với ngài trung thành cảnh cảnh a. Nếu như không có ngài cho phép, ta có thể không mời nổi hắn. Ha ha. Khương Hùng Binh cười to vài tiếng. Mặc dù hắn cũng biết Phương Kiện câu nói này 89 phần 10 là tại lấy lòng chính mình, nhưng là nghe lại tương đối dễ chịu. Tốt a, ngươi cũng là đệ tử của ta, xem như ta nhìn trưởng thành, hơn nữa còn là có tiền đồ nhất. Đã ngươi cần, ta liền để Trang Cát qua đi hỗ trợ đi. Phương Kiện vui mừng quá đỗi. Mặc dù hắn đã sớm biết, chỉ cần mình đưa ra yêu cầu, Khương Hùng Binh giáo sư đại khái suất sẽ thả người. Nhưng là hai người giao lưu sảng khoái như vậy, nhưng như cũ để hắn cảm nhận được một tia cao hứng. Trong mắt quay tròn nhất chuyển, Phương Kiện nói Trang sư huyên một người. Dừng lại. Khương Hùng Binh một mặt cảnh giác nói. Ta đem Trang Cát tặng cho ngươi. Đã rất đủ ý tứ. Về phần những người khác, đừng nói nữa. Phương Kiện thẹn thùng cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết mình có thể đòi hỏi đến Trang Cát. Đoán chừng đã là xem ở một thúc thúc phân thượng. Nếu như còn muốn lại đào góc tường, vậy liền thật là được lũng trông thục. Khương Hùng Binh mặc dù sẽ bán một thúc thúc mặt mũi, nhưng cũng tuyệt không sẽ vô điều kiện giúp đỡ chính mình đến cùng. Giáo sư, ngài hiểu nhầm. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói. Là muốn hỏi một chút. Ngài nhìn xem còn có người nào mới có thể đề cử cho ta. Khương Hùng Binh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, ngươi cần muốn hạng người gì mới u, vinh, quy, quy, mơ. Chính là tại tương quan y học trong phòng thí nghiệm làm việc qua. Phương Kiện nghĩ nghĩ. Lại nói, coi như không có Trang Cát sư huyên như thế có thể một mình đảm đương một phía cũng được. Chỉ phải hiểu được đại đa số thí nghiệm thiết bị thao tác. Cùng điều lệ tương quan là được rồi. Một cái thí nghiệm phòng nghiên cứu viên phổ thông viên kỳ thật chính là một đầu cái gọi là thí nghiệm chó. Nhưng là chó cũng có tốt xấu cùng thuần thục lạ lẫm phân chia á. Một đầu đã trải qua tương quan huấn luyện. Hiểu được có thứ tự ăn uống ngủ nghỉ chó. Tuyệt đối so một đầu không có bất kỳ cái gì huấn luyện. Chỉ biết chạy loạn cùng xé nhà chó càng hiếm có được nhiều. Phương Kiện thành lập thí nghiệm phòng là vì nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Cho nên hắn cần chính là có thể nhìn hiểu thí nghiệm kế hoạch. Đồng thời có năng lực tiến hành thí nghiệm thâm niên thí nghiệm chó. Mà không phải những mới ra đời kia. Cái gì cũng đều không hiểu thực tập sinh. Khương Hùng Binh giáo sư chân mày hơi nhíu, nói, ngươi muốn là phổ thông cùng thâm niên ở giữa thí nghiệm viên đi. Dạng này người mặc dù không ít. Nhưng phần lớn đều là các nhà trong phòng thí nghiệm cơ sở cốt cán. Chưa chắc sẽ nguyện ý đến ngươi thí nghiệm phòng đi. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Ta biết. Bất quá ta sẽ tìm người cùng bọn hắn hiệp thương. Mà lại rộng tung lưới phía dưới. Kiểu gì cũng sẽ có thể mò được một chút a. Khương Hùng Binh kinh ngạc nhìn xem hắn. Nói. Ngươi muốn rộng tung lưới hẳn là trừ dư tu thành bên ngoài. ngươi còn có cái khác cổ đông. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy, Dư Tu Thành mặc dù là làm xưởng thuốc, nhưng là cùng giới khoa học dù sao còn cách một tầng, muốn trông cậy vào hắn đào người, trên cơ bản không có gì có thể. Dù sao đại đa số nghiên cứu viên cũng không quá sẽ tin tưởng một cái xưởng thuốc lão bản. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dư Tu Thành xưởng thuốc quy mô quá nhỏ nguyên nhân. Nếu như ném ra ngoài cảnh ô lưu chính là Dôn Sơn Chi Lưu, hiệu quả chính là thiên xoa địa viễn. Mà trên thực tế, Phương Kiện cũng là dự định đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Nha. Lấy năng lực của hắn kiến thức cùng gia đình lực lượng, hẳn là có thể rất hoàn mỹ đạt thành mục tiêu đi. Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát, nói, tốt à, ta nói mấy người đều là bản thành phố, chỉ cần trong bọn họ có một nửa người đồng ý giúp đỡ, ngươi cái này thí nghiệm trong phòng trong ngắn hạn khẳng định không cần tại nhân tài bên trên phát sầu. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, nói, giáo sư, ngài cũng đừng đề cử đại lão a. Trang sư huyên quá khứ, nhưng là muốn đương đầu. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, hắn lăng lăng nhìn xem Phương Kiện, kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy xem trọng Trang Cát, ta trước đó tuyên bố một câu, hắn chấp hành năng lực mặc dù không tệ, nhưng là sáng tạo năng lực mới không đủ a. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, sáng tạo cách mới cùng chế định kế hoạch phương diện có ta đây, ngài yên tâm. Khương Hùng Binh thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Song não y long 53 chương 515 cái thứ nhất kế hoạch. Phương Kiện mang theo lòng tràn đầy nụ cười vui mừng rời đi Khương Hùng Binh phòng làm việc, đồng thời đi tới thí nghiệm phòng. Quả nhiên, Trang Cát chính ở trong phòng thí nghiệm. Hắn lúc này vẫn là Khương giáo sư đệ tử, chính dựa theo Khương giáo sư cho thí nghiệm kế hoạch từng bước một hoàn thành. Chính như Khương Hùng Binh lời nói, Trang Cát có lẽ cũng không phải là một cái rất tốt người dẫn đầu, bởi vì hắn tại nghiên cứu kế hoạch nâng lên không ra quá nhiều sáng tạo cách mới. Nhưng là hắn lại là một cái hoàn mỹ người chấp hành, có thể cẩn thận dựa theo kế hoạch làm tiếp. Chỉ cần cho ra thí nghiệm kế hoạch không có quá sai lầm lớn, hắn khẳng định có thể hoàn thành mục tiêu ký định. Dạng này người mới là Phương Kiện bây giờ cần nhất nhân tài. Nhìn xem Trang Cát toàn thân toàn ý đầu nhập nghiên cứu, đối với mình mang đến cũng là chưa từng chút nào phát giác thời điểm, Phương Kiện cũng là sinh lòng cảm khái. Mình có thể gặp được Trang Cát cũng đúng là phúc khí a. Hắn cũng không có quấy rầy Trang Cát, bởi vì hắn cũng đã làm thí nghiệm, phi thường minh bạch nửa đường bị người đánh gãy thời điểm cái chủng loại kia ảo não cảm giác. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hắn chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Thẳng đến Trang Cát hoàn thành một cái thí nghiệm trình tự, ưỡn thẳng lưng thời điểm mới lại lần nữa cho thấy tiếu dung. Trang Cát vừa nghiêng đầu, rốt cuộc phát hiện Phương Kiện. Hắn kinh ngạc nói, Phương sư đệ, ngươi lúc nào tới? Phương Kiện lạnh nhạt nói, vừa tới. Kỳ thật, hắn ở một bên tối thiểu nhìn một khắc đồng hồ. A, cái kia còn tốt. Trang Cát cười nói, ta làm thí nghiệm thời điểm rất ít chú ý thí nghiệm bên ngoài sự tình. Nếu như ngươi sau này tới trực tiếp gọi ta là được. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Phương Kiện gật đầu đồng ý. Nhưng hắn cũng đã quyết định, về sau coi như đến lại sớm, cũng đừng tùy tiện đánh gãy hắn thí nghiệm tiến độ. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì ta đến thông tri ngươi một tiếng. Phương Kiện chậm rãi nói, ta đã cùng Khương giáo sư đã nói. À, ngươi cùng giáo sư đã nói? Trang Cát kinh ngạc nói. Nhanh như vậy? Đúng vậy à. Thí nghiệm phòng công việc bếp núc đã bắt đầu, tài chính cùng sân bãi đều đã vào vị trí của mình. Phương Kiện trầm giọng nói, hiện tại đang tiến hành sân bãi cải tạo làm việc cùng dụng cụ mua. Một khi dụng cụ đúng chỗ, chúng ta liền có thể tiến hành thí nghiệm. Tiểu Nha cùng lão lang động tác rất nhanh, không có qua mấy ngày khu ủy liền đã đồng ý cái kia tòa tiểu lâu quyền sử dụng. Đồng thời thi công đội cũng đã tiến vào chiếm giữ. Đồng thời rất mau ra bản vẽ. hết thảy đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Dựa theo tiến độ, nhiều nhất 3 tháng, phương kiện liền có thể có được một nhà chuyên môn thuộc về mình thí nghiệm phòng. Kỳ thật, cùng chính phủ cân đối làm việc cùng thi công đội vào sân phương kiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu nha cùng lão lang hẳn là có thực lực như vậy. Nhưng là, tại phương kiện cho ra mấy cái dụng cụ bên trong, có một cái vẫn là tương đương khó mà mua. Liền ngay cả một mực làm buôn bán bên ngoài sinh ý một thiết chủ sau khi xem đều là tương đương đau đầu. Bất quá tiểu nha gia hỏa này đúng là thần thông quảng đại, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đã tìm được người mua. Mà lại đây là một cái chín thành mới hàng xe côn an. Tuy nói là hàng xe côn an, nhưng phương kiện cũng đã là tương đương hài lòng. Nếu là đổi lại những người khác, đừng nói là hai tay, liền xem như ba tay, bốn tay, đều chưa chắc có thể mua được. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sự tình chính là nhận người. Chỉ có hắn trước xác định cần người, tiểu nha bọn người mới có thể giúp đỡ mời chào a. Mà Trang Cát, không thể nghi ngờ chính là hắn coi trọng nhất người thứ nhất. Trang Cát hít sâu một hơi, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, giáo sư nói thế nào? Giáo sư đã đáp ứng. Phương kiện cũng không có giấu riêng, mà là nói thẳng ra. Trang Cát trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, giống như là thở dài một hơi, lại giống là có chút tiếc nuối. Phương kiện xuất thủ hào phóng. Lần trước nghiên cứu liền đưa hắn một cái hạt tâm tập san luận văn vừa làm danh tự. Để Trang Cát cảm thấy đi theo phương kiện hỗn, tựa hồ có tiền đồ hơn. Nhưng là, hắn đi theo Khương Hùng Binh giáo sư cũng có thời gian mấy năm. Cái này thí nghiệm phòng càng là lưu lại hắn rất nhiều tâm huyết. Vừa nghĩ tới tức sắp rời đi, vẫn còn có chút không bỏ. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Dù sao đều là thí nghiệm, đã ăn bát cơm này, như vậy ở đâu thí nghiệm không phải thí nghiệm đâu? Phương sư đệ, ngươi có mới nghiên cứu hạng mục A? Phương kiện do dự một chút, nói, có. A, là cái gì hạng mục? Trang Cát lập tức tới hào hứng. Ta nghĩ đến hai cái phương hướng, một cách là nhằm vào bệnh tiểu đường, còn có một cách là bệnh tiểu đường. Không đợi phương kiện nói xong, liền bị Trang Cát một tiếng kinh hô cắt đứt. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, phương sư đệ, ngươi thí nghiệm phòng vừa mới thành lập, còn không có rèn luyện, liền muốn nhằm vào bệnh tiểu đường khởi xướng xung kích A? Bệnh tiểu đường A, cái kia nhưng là chân chính bệnh nhà giàu. Toàn thế giới cũng không biết có bao nhiêu người được loại bệnh này. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều. Tuổi tác càng ngày càng thấp xu thế. Chỉ cần là người liền biết. Nếu quả thật có người nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, như vậy tất nhiên sẽ là công thành danh toại, hưởng dự thiên hạ. Ba Kinh Sơn mặc dù cũng là thế giới tính nan đề, nhưng là Ba Kinh Sơn nhân khẩu cùng bệnh tiểu đường nhân khẩu so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Trang Cát như thế ánh mắt kinh ngạc, Phương Kiện không khỏi cười trêu vẹo nói, thế nào, không có lòng tin a? Trang Cát cười khổ nói, Phương sư đệ, ngươi muốn nghe nói thật đi. Đương nhiên, ta là thật không có lòng tin a, ngươi yên tâm, hết thảy có ta đây. Phương Kiện cười híp mắt nói, đừng quên, ta đã nghiên cứu ra Ba Kinh Sơn đặc hiệu thuốc. Ai? Ngươi cái kia thuốc còn tại làm linh trưởng loại động vật thí nghiệm. Ngay cả nhân thể thí nghiệm giai đoạn đều không có bắt đầu đâu. Trang Cát bất mãn nói, có thể thành công hay không, ai cũng không cách nào cam đoan. Hoa Trang sư huyên, ngươi dạng này đối với tương lai lão bản nói chuyện, thật được chứ? Phương Kiện cười to nói. Trang Cát lắc đầu, nói, ta nhất định phải ăn ngay nói thật. Nếu không vạn nhất thí nghiệm phòng nghiên cứu không ra bất kỳ thành quả mà đóng cửa, ta không liền muốn thất nghiệp. Phương Kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có khả năng thất nghiệp. Hy vọng như thế đi. Trang Cát nghĩ nghĩ, nói, Phương sư đệ, ta đề nghị thí nghiệm phòng cái thứ nhất nghiên cứu vẫn là chọn một tương đối đơn giản mục tiêu tốt. Bệnh tiểu đường cách mục tiêu này có thể tính là mục tiêu cuối cùng. Không cần lập tức liền đem tất cả bảo ép ở phía trên. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Trang Cát, Phương Kiện biết hắn là thật tâm vì chính mình cân nhắc, cũng là có chút cảm động. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện cười nói: "Được, cái kia cái mục tiêu này liền tạm thời thả một chút, chúng ta trước nghiên cứu một cách khác." Trang Cát lập tức thở dài một hơi. Phương Kiện ông chủ này có thể khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của mình, vậy đã nói rõ hắn cũng không phải là một cái ngoan cố người. Ông chủ như vậy mới tốt ở chung. Khác một mục tiêu là cái gì? Cái mục tiêu này liền đơn giản. Đơn giản liền tốt, chúng ta một bước một cái dấu chân từ từ tích lũy. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái mục tiêu này là nghiên cứu một loại dược vật, dùng để ngăn chặn nghiện thuốc phát tác, từ đây để nghiện thuốc triệt để mất đi hiệu lực. Trang Cát